Đột nhiên, một cây chủy thủ theo Mộ Thanh eo ở giữa đột nhiên bay ra, cấp tốc tại không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp quỹ đạo, chuẩn xác không có lầm nhắm ngay zombie kia đã liệt quản đê vỡ mi tâm chỗ. Phốc! Vang dội phá vỡ mà vào tiếng. Chủy thủ nhập vào con này zombie não bộ, máu đen thuận theo chảy xuống, đem nó sâm bạch đồng tử nhuộm đen nhánh, chủy thủ trực tiếp phá hư nó toàn bộ não tổ chức, sắt thép chế chủy thủ chui thẳng tắp lộ ở bên ngoài, cùng với con kia nhị cấp zombie ngã xuống đất không dậy nổi. Phát ra ba một tiếng vang dội âm thanh, bất kể là mấy giai zombie, phá hư não bộ tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Thanh thở hổn hển, chống lấy bên cạnh giá thép, vừa rồi tuyệt sát quả thật thực mạo hiểm, tuy rằng nàng thu được cùng Tô Minh đồng dạng tông sư cấp bát cực quyền năng lực. Nhưng là tố chất thân thể xa xa không có Tô Minh như vậy biến thái, cùng con này zombie cũng liền tại sàn sàn như nhau ở giữa. Làm không sai, Tô Minh đem Mộ Thanh kéo đến trong lòng, lau sạch nhẹ nhẹ nàng mồ hôi trên trán. Chủ nhân. Rõ ràng cảm giác chính mình còn không có thoát lực, nhưng là Mộ Thanh đã vừa vặn mọi người mềm nhũn nằm ở nam nhân trong lòng, ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng ngọt ngào. Chủ nhân, cảm ơn ngài, Mộ Thanh biết, không có Tô Minh ban cho năng lực của nàng. Mình muốn giết chết con này zombie là rất khó, hơn nữa cũng có khả năng rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, Tô Minh cũng có thể cảm nhận đến Mộ Thanh đối với chính mình độ trung thành chính tại nhanh chóng phía trên phòng, rất nhanh liền đạt được đến 95 điểm. Kế tiếp còn đang từ từ lên cao, đến loại này cấp bậc độ trung thành, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng có khả năng cuối cùng chậm rãi dâng lên, thẳng đến 100 ngừng phát triển. Cùng chủ nhân còn khách khí như vậy, nhưng là phải bị trừng phạt nha. Tô Minh không chút khách khí hướng về trong lòng anh khí cảnh hoa thiếu nữ giở trò. Mộ Thanh mặt đỏ bừng, tùy ý nam nhân thưởng thức, có chút thẹn thùng nói đến, chủ nhân nghĩ như thế nào trừng phạt đều có thể. Thì thầm tại bên cạnh Mộ Thanh đã nói vài câu. Nàng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Đinh, Mộ Thanh đánh chết nhị cấp zombie, ký chủ đạt được cùng chung tích phân 20, đinh, kiểm tra đến nhị cấp zombie kết tinh, có thể hối đoái tích phân, hoặc là hòa tan gia tăng hệ thống không gian, Tô Minh dùng hoành đao bổ ra zombie đầu. Theo bên trong lấy ra đến một viên lớn chừng hộp đào màu lam kết tinh, đây là nhị cấp zombie đầu óc bên trong tinh hoa tụ tập mà thành, hơn nữa chẳng phải là mỗi một cái nhị cấp zombie đều có, cấp bậc càng cao, zombie cất chứa kết tinh có khả năng lại càng lớn. Đem viên này màu lam kết tinh nắm tại trong tay, Tô Minh cảm nhận được một tia ấm áp, phía trên cũng không có gì hương vị, ngược lại nghe thấy mang lấy một cổ thơm mát, thậm chí có một loại muốn ăn đi xúc động. Nghiêng, hệ thống. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì cảm giác gì cái này zombie kết tinh có thể ăn đi à? Tô Minh tại não bộ bên trong cùng hệ thống trao đổi. Zombie kết tinh vì zombie bên trong thân thể tinh hoa hội tụ mà thành, có cường hóa thân thể tố chất nguyên nhân. Hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định phụ trợ nhân thể khai phá dị năng, zombie kết tinh cấp bậc càng cao, dị có thể mở ra tỷ lệ càng cao, hệ thống lạnh như băng âm thanh truyền đến. Có thể có tỷ lệ trước tiên khai phá dị năng. Tô Minh lập tức hứng thú, hắn bây giờ cách toàn bộ thuộc tính 100 còn cách một đoạn, không sai biệt lắm còn cần 10 ngày tầm đó mới có thể đến đạt, hiện tại có thể trước tiên mở ra dị năng giống như cũng không tệ. Nhị cấp zombie kết tinh dùng đi xuống. Mở ra dị năng tỷ lệ vì 1/1/1000, khi ta chưa nói, bất đắc dĩ thở dài, cái này zombie kết tinh tác dụng còn rất nhiều. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nuốt xuống, dù sao có thể thêm chút thuộc tính trụ cột cũng không tệ. Về phần không gian cái gì, nhị cấp zombie kết tinh thêm địa phương vẫn chưa tới 1 bình phương cm, sẽ không cần thiết này. Đã vì ký chủ rõ ràng kết tinh bên trong zombie virus, có thể yên tâm dùng, Tô Minh một ngụm đem trong tay zombie kết tinh ăn đi. Không hương vị gì vậy, giòn. Mở ra bảng trước mặt ký chủ, Tô Minh dị năng, vô thể năng. 76 tốc độ, 71 công kích, 80 cũng không tệ lắm, chia đều mỗi một cái thuộc tính trụ cột tăng lên khoảng 5 giờ, Tô Minh gật gật đầu, chính là đáng tiếc không có thức tỉnh cái gì dị năng. Bất quá 1/1000 tỷ lệ hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa loại này zombie tinh hoa cũng chỉ có hệ thống mới có thể tiêu tan trừ bên trong zombie virus, người bình thường cho dù là phát hiện thứ này không đơn giản muốn dùng. Kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bị zombie virus lây nhiễm, hơn nữa cũng chỉ có hệ thống mới có thể kích phát mở ra dị năng xác suất, người bình thường ăn đi chỉ cũng có thể gia tăng tố chất thân thể. Như thế nào nhìn ta như vậy? Nhìn Mộ Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng che kính, tràn ngập tình yêu, có chút nhìn không chuyển mắt nhìn hắn, Tô Minh đùa giỡn đến. Chưa, chẳng qua là cảm thấy chủ nhân rất đẹp trai a, rất thích, muốn là dựa theo phía trước, Mộ Thanh là tuyệt đối không nói ra những lời này. Càng không nói như vậy ẩn ý đưa tình nhìn một cái nam nhân. Đi thôi, đợi lát nữa cho ngươi có thời gian thật tốt nhìn chủ nhân. Tô Minh cười khẽ một tiếng, tuyệt sắc mỹ nữ cảnh hoa, kiên nghị kiên cường anh khí thiếu nữ, như vậy sùng bái nhìn hắn. Cũng không khỏi phải nhường hắn có một chút đắc ý. Mộ Thanh đi theo Tô Minh phía sau, hai người đến một cái nhà thương trường bên trong, nơi này là gian thành lớn nhất vài cái cao cấp thương trường một trong, bên trong bán đều là rất nhiều đại phẩm bài xa hoa xa vật phẩm trang sức. Quần áo giày, đồ trang điểm, trang sức phẩm vân vân, Mộ Thanh bình thường cũng rất ít đã tới, đương nhiên chỉ cần nguyên nhân vẫn là không có tiền bất quá bây giờ tận thế hàng lâm, chính là tùy tiện đi dạo, cũng không cần tiền, muốn cái gì trực tiếp cầm lấy là được. Mà nơi này chiếu cố người sống sót cũng rất ít, cùng lúc nguyên nhân là đại hạ bên trong cũng không có thiếu zombie, hơn nữa xa xỉ phẩm mấy thứ này, người bình thường liền đồ ăn cũng không đủ ăn, nơi nào có thời gian đến muốn làm những cái này. Nói tỉ tỉ có vẻ giống như không có gì đồ trang điểm, lần này trở về cho nàng mang một ít, Tô Minh nhưng là thấy thèm thật lâu, muốn nhìn nhìn tỉ tỉ mặc vào đồng phục cảnh tượng, giống là cái gì nữ hầu, Lolita, thỏ nữ lang, tiếp viên hàng không vân vân. Khụ khụ, bỏ đi trong lòng ý nghĩ tà ác, Tô Minh nhìn phía trước đang tại gương mặt cao hứng chọn lựa đồ trang điểm Mộ Thanh, sự thật chứng minh, mặc kệ là dạng gì nữ nhân đều không đỡ được quần áo cùng đồ trang điểm mang đến cám dỗ. Này còn muốn tuyển chọn cái gì? Trực tiếp tất cả đều muốn, Tô Minh trực tiếp vất vất tay, quầy bên trong một đống đồ trang điểm ngay tại Mộ Thanh kinh ngạc ánh mắt trung biến mất không thấy. Mộ Thanh có chút trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng nàng đã hiểu chủ nhân là có một chút siêu năng lực. Bằng không không có cách nào khác giải thích hắn là như thế nào đem tri thức truyền cấp chính mình, nhưng là thấy đến như vậy ngạc nhiên một màn, vẫn có một chút nhịn không được há to miệng. Kế tiếp, hai người một đường đi qua các loại cao cấp xa vật phẩm trang sức cửa hàng. Cái gì hương nại, lãng cầm, chứng khoán, cổ trì vân vân, toàn bộ dọn dẹp không còn. Đồ lót sexy. Cái này không sai, nhìn lầu hai một nhà nội y cửa hàng, Tô Minh rất có hưng trí đi vào, khụ khụ, cái gì thấu thị trang, thủy thủ phục. Giáo sư trang cái gì cần có đều có, người học sinh này đồng phục Phương Thanh Thanh mặc lấy cũng không sai, còn có cái này lửa đỏ sắc thấu thị trang, tỉ tỉ mặc vào đến tuyệt đối cám dỗ chết người. Đi đem cái này thay đổi cấp chủ nhân nhìn nhìn. Tô Minh đưa cho Mộ Thanh một kiện quần áo, tại bên cạnh nhìn những cái này tình thú quần áo nàng có chút mặt đỏ tai hồng, đầu đều nhanh thấp đến lên rồi. Tô Minh trong tay chính là một kiện màu lam tình thú đồng phục, có chút tương tự với nữ cảnh sát cái loại này. Thân trên là rất bại lộ cái loại này đồng phục, trốn cùng cái bụng toàn bộ lộ ra đến, ngực cũng ngắn đến đáng thương, mặc vào đến giống như là cái tiểu hài tử quần áo giống nhau. Phía dưới càng là bại lộ làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Cái kia váy ngắn, phỏng chừng liền mông đều không giấu được, mặc lấy cùng an toàn quần không sai biệt lắm dài ngắn, mà cái kia quần lót thì càng là lợi hại, hơi mờ lộ mỏng trang sức, vẫn là thuần khiết màu trắng, từ hai cây đường nét cài chặt. Tiểu huyệt chỗ đó mặc cùng không có mặc giống nhau, ngược lại nhìn càng thêm làm người ta kích thích. Mộ Thanh có chút nhăn nhăn nhó nhó tiếp nhận quần áo, muốn đến bên trong phòng thử đồ đi thay xong tại đi ra, tiếp nhận bị Tô Minh ngăn trở. Làm nàng ở nơi này đổi. Mộ Thanh đỏ mặt, chậm rãi cởi phía trên thân quần áo, chuẩn bị đem cái kia cực ngắn tình thú quần áo mặc lên, lại bị nam nhân tiến lên bắt lại hai cái vú lớn, sau đó cởi xuống áo lót của nàng. Như vậy mới đúng mà, loại này quần áo vẫn là muốn chân không ra trận mới tốt nhìn, vốn là cái này đồ lót sexy cũng rất nhỏ, căn bản là rất khó ôm Mộ Thanh hai cái ngọn núi cao vút, bây giờ còn chưa có áo ngực trói buộc càng là run run rẩy rẩy muốn nhịn không được nhảy ra. Làm nàng phế đi thật lớn kính mới cố gắng đem áo nút thắt chụp đi lên, nhưng là dù vậy, hai cái nhũ phong cũng bại lộ ra hơn phân nửa, tiểu tiểu tình thú phía trên y căn bản là không che nổi nàng to lớn, tuyết trắng vú rung rung rẩy rẩy lắc lư. Nữ hoa khôi cảnh sát thon gọn vòng eo, tuyết trắng ngọc bích. Tràn đầy lung linh đường cong, hơn nữa nhìn không hề giống khác nữ nhân như vậy yếu ớt mềm mại, ngược lại là có một loại anh khí cùng kiên nghị, nhàn nhạt màu lúa mì da dẻ phía trên, còn có vài đạo tinh tế vết thương. Tô Minh nhẹ nhàng vuốt ve quá thiếu nữ mấy chỗ nhàn nhạt vết thương. Mang lấy một chút yêu thương, không phải là rất rõ ràng cơ bụng cùng mã giáp tuyến, nhìn làm Mộ Thanh cũng có một loại đặc thù hương vị, làm người ta nhịn không được muốn đem cái này kiên nghị kiên cường, nội tâm nhu nhược thiếu nữ ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương một phen. Mộ Thanh mắt cỡ đỏ mặt, an tĩnh nhìn chủ nhân bàn tay to tại thân thể của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, ấm áp xúc cảm làm nàng thập phần thích cùng mê luyến, cảm nhận chủ nhân yêu thương, nàng càng là vui sướng vô cùng. Nữ lấy duyệt mình người làm vinh dự, nhìn đến chủ nhân như vậy yêu thích nàng, Mộ Thanh tự nhiên cũng là thập phần yêu thích. Chủ nhân, Mộ Thanh kéo dài âm thanh, ngữ khí mang lấy một chút nhu nhược, cùng trong thường ngày cái loại này trấn tĩnh tự như bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Quả thực giống như là biến thành người khác, còn như vậy mò xuống đi, nàng phỏng chừng liên y phục cũng chưa pháp đổi xong. Tô Minh dừng tay lại, nhìn thiếu nữ xấu hổ cởi quần của mình cùng quần lót, cuộn mình hai chân, cẩn thận đem món đó cơ hồ cùng không có mặt giống nhau tình thú quần lót mặc lên. Sau đó bên ngoài mặc lên váy ngắn. Này nữ cảnh sát tình thú đồng phục váy ngắn miễn cưỡng có thể đắp lại mông, cũng chính là cái loại này tề bê tiểu váy ngắn, chỉ cần động tác hơi lớn một điểm, hạ thân liền lộ rõ, càng không nói Mộ Thanh bên trong vẫn là cái loại này hơi mờ tình thú quần lót. Cho nên điểm ấy quần áo căn bản cũng không có đưa đến che chắn tác dụng, ngược lại càng có thể để cho nam nhân dục hỏa nổ tung. Hắc hắc, hiện tại chính là tà ác phạm tội cưỡng gian kẻ bắt cóc, lăng nhục xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát thời điểm nha. Tô Minh dâm đãng cười ngồi xuống, nhìn không chuyển mắt nhìn thiếu nữ bại lộ hạ thân. Mộ Thanh nghe được chủ nhân lời nói, thân thể không khỏi có chút cứng ngắc, nàng còn chưa từng có xuyên qua như vậy đồng phục cảnh sát, hoặc là nói nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả thực cùng không có mặt giống nhau, cả người trơn bóng, ngược lại là còn thật có một chút thẹn thùng cùng lúng túng khó xử, giống như là bị một cái tà ác kẻ bắt cóc bắt lấy nữ hoa khôi cảnh sát giống nhau. Buông lỏng. Tại nàng tai vừa nói, đem chân tách ra. Nghe chủ nhân nói nha. Như thế nào ngay từ đầu liền không nghe lời rồi hả? Mộ Thanh nghe được chủ nhân nhẹ giọng mệnh lệnh, không khỏi thân thể vừa run. Hít thở sâu vài cái, ngoan ngoãn buông lỏng thân thể, hơi chút mở ra hai chân, làm Tô Minh ngón tay nhẹ nhàng đè xuống nàng mềm mại đóa hoa. Như thế nào? Cảm giác không sai à? Tô Minh một bên một tay cách lộ mỏng quần lót xoa nắng âm hộ của nàng. Một tay tại tay nàng cánh tay, eo hông cùng trước ngực dạo chơi, khinh bạc tình thú quần lót, phủ sờ đã dậy chưa bất kỳ cái gì ngăn cản, ngược lại là tăng thêm một chút lực ma sát, làm Mộ Thanh càng có cảm giác. Nữ hoa khôi cảnh sát dần dần tại Tô Minh ngón tay xoa nắng phía dưới tăng thêm hô hấp. Hai chân không chịu khống chế, phản xạ có điều kiện kẹp chặt, sau đó vừa buông ra. Ô ô trời ạ! Phía dưới rất ngứa, chính mình làm sao có khả năng như vậy có phản ứng, cảm giác muốn bị đùa bỡn đến cao trào. Liền chủ nhân dùng ngón tay đều. Ai nha miêu thiếu chút nữa liền hừ lên tiếng. Không thể ra tiếng. Ta sao có thể như vậy dâm đãng, nữ hoa khôi cảnh sát gương mặt xinh đẹp bởi vì xấu hổ. Nhẫn nại cùng nhiệt khí mà trở nên đỏ ửng, trong miệng đã không cách nào nhẫn nại bắt đầu truyền ra từ a a tâm thanh. Lúc này, Tô Minh đột nhiên dừng tay lại, có chút bẩn cực nhìn thiếu nữ trước mặt, mặc lấy cực kỳ mị hoặc dâm đãng tình thú cảnh phục. Xấu hổ mang tiếu bộ dạng, chỉ sợ có thể để cho sở hữu nam nhân trợn mắt há hốc mồm. Mộ cảnh quan, không biết ngươi là thế nào chỉ tay cầm thương à? Tô Minh có chút tà ác hỏi. A. Mộ Thanh có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Này mới nhìn đến Tô Minh ánh mắt, nhớ tới trước hắn yêu cầu trừng phạt, cúi đầu, đỏ mặt giả vờ không nói một lời bộ dạng. Trả lời ta. Tô Minh đột nhiên tăng thêm giọng nói. Nữ hoa khôi cảnh sát thân thể yêu kiều hơi hơi run run. Vẫn là nhượng bộ Tô Minh cái này tà ác phạm tội cưỡng gian dâm uy, tay phải. Nha! Như vậy năm đó ngươi bình thường chính là dùng tay phải nắm thương, sau đó nổ súng A. Hắn nói. Mộ Thanh nghe nam nhân nhắc tới việc này. Nhớ tới phía trước chính mình bắt giữ các loại kẻ bắt cóc thời điểm tư thế oai hùng cùng bây giờ bị vội vã cung chủ nhân đùa bẩn xấu hổ, lại đem vùi đầu được cúi đầu. Nha! Tô Minh cười vô cùng là đắc ý. Ngươi làm cảnh sát, hẳn là quá yêu thích nắm thương A, đến khiến cho ngươi nắm chặt chủ nhân súng bự. Nói xong, Tô Minh kéo lấy nàng hai tay, khoác lên chính mình đại côn thịt. Nóng quá. Đột nhiên bị Tô Minh đem hai tay đáp tại côn thịt phía trên. Mộ Thanh một cái giật mình, muốn đem tay triệt mở, lại bị tay của đàn ông gắt gao đè lại, giống như lại trở lại nàng lần thứ nhất bị Tô Minh ấn ở trên giường, buộc chặt cưỡng gian phá thân thời điểm khẩn trương thẹn thùng cảnh tượng. Phải ngoan ngoãn nghe lời Nga, của ta tốt cảnh quan, khẩu súng kia bắn ra viên đạn quy lực ngươi cũng thường qua. Tô Minh đặc biệt tăng cường viên đạn cùng thường tự, tin tưởng nàng sẽ minh bạch. Tuyệt đối so với ngươi tại cục công an. Chi kia thương, lợi hại nha. Nữ cảnh sát như thế nào nghe không ra Tô Minh cường điệu, viên đạn cùng, thường, tự nói đúng là hắn tại miệng nàng cùng hoa tâm xuất tinh, mà chi kia thương, tắt hai ý nghĩa nàng súng lục đâu này. Nhất thời. Người mặc tình thú đồng phục nữ cảnh sát mặt càng thêm đỏ. Chủ nhân Dương Vật đợi sau khi liền muốn thật tốt cấp tiểu cảnh hoa nếm thử rồi, ngươi còn không đến đây đi nó rửa. Tô Minh cười sờ soạn một cái Mộ Thanh kia đỏ như chảy ra nước gương mặt xinh đẹp. Nói, thưởng thức đại dương vật, ngươi cũng phải đem nó rửa không phải sao? Nghe lời, ngoan ngoãn cho ta tuốt nhất tuốt, tắm một chút. Trời ạ, Mộ Thanh tâm lý nghĩ đến, chủ nhân mỗi lần nói chuyện như thế nào như vậy dâm đảng a. Thật là làm cho nhân lại thẹn thùng vừa vui vui mừng. Chính là hắn đồ vật thật lớn. Mỗi lần làm nhân gia đều nhanh phải chết rớt. Mộ Thanh không khỏi nhớ tới mấy lần trước mình bị Tô Minh ấn ở trên giường, cùng Phương Thanh Thanh cùng một chỗ bị đờ tờ chết đi sống lại cảnh tượng. Mộ Thanh xấu hổ ngồi phía dưới thân, chậm rãi cầm chặt nam nhân côn thịt, cao thấp khuấy sụp thanh tẩy, dù sao, chủ nhân nói được cũng đúng vậy, vật này còn không biết muốn đờ tờ nàng vài lần, vẫn là rửa điểm tốt. Ha ha! Tô Minh nhìn đến cái này kiên nghị kiên cường nữ hoa khôi cảnh sát thuận theo cấp chính mình thủ dâm, trong lòng quá nhanh. Tiếp tục nói trêu đùa nói, không hổ là Giang Thành thị xinh đẹp nhất lợi hại nhất nữ hoa khôi cảnh sát, nổ súng lợi hại nhất. Nắm thương cũng là nhất tuyệt, một hồi của ta viên đạn nhất định bắn ra thực chuẩn, ha ha. Mộ Thanh đầu đều nhanh chôn đến đi xuống, hai tay nắm lấy nam nhân bao bì phía trên hạ khấy lấy, còn nghĩ bao bì mở ra, cẩn thận thanh lý bên trong. Nhìn đến, nàng vẫn là thực thích sạch sẽ. Mộ Thanh ban Tô Minh khoái sụp thanh tẩy côn thịt. Trái tim đó cũng là bang bang thẳng nhảy, thật lớn đồ vật. Chính là vật này đem chính mình cưỡng gian khai nụ phá thân, sau đó đờ tờ đến cao trào. Chính là vật này, đem tinh dịch phun ra đến tử cung của mình, yết hầu, mà chính mình nhưng ở hầu hạ nó, khiến nó chủ nhân lại lần nữa gian dâm chính mình, trời ạ, chính mình một cái đặc cảnh, thế nhưng biết làm chuyện như vậy. Nga! Nó trở nên cứng rắn rồi, trở nên lớn, tốt thô. Ngón tay của mình đã là dài nhọn loại hình được rồi, nhưng một tay nhưng lại thật cầm không được, vô luận chính mình cố gắng thế nào, nắm lấy tay của nó ngón cái cùng ngón trỏ thủy chung không thể cho nhau chạm đến. Thật dài. Chính mình hai tay lúc lên lúc xuống nắm lấy, thế nhưng còn lộ ra toàn bộ quy đầu thêm một đoạn cây gậy tại bên ngoài, đầu lĩnh thật lớn, nóng quá. Chính là cái này đầu lĩnh, mỗi lần đều hung hăng đụng chính mình mềm mại nhất địa phương. Lửa nóng bên cạnh hung hăng cạo chính mình non mềm tiểu huyệt. Mộ Thanh thậm chí có thể cảm giác rõ rệt cùng nhớ lại đến nàng bị chủ nhân khai nụ thời điểm, chủ nhân dương vật tại khe huyệt nàng bên trong quất cắm mỗi một cái tràn diện. Thật sự là rõ mồn một trước mắt. Nàng tứ ngón tay lần lượt theo thứ tự xẹt qua nam nhân quy đầu, cảm nhận càng ngày càng phồng lớn côn thịt, trên tay động tác không tự chủ được cố gắng, mà Tô Minh là sẵn đến liên tục trên rỉ. Như vậy qua đại khái hơn 10, sau, hắn đứng lên, Mộ Thanh cung thân thể cũng theo đó thẳng, thành ngồi tại phòng thử đồ bên trong, Tô Minh kia đã bị nàng hai tay khoái sụp được thẳng tắp côn thịt liền tại mắt của nàng phía trên phương, Tô Minh đỡ lấy đầu nàng, nói, mỹ nữ cảnh sát, ngươi nắm thương kỹ thuật có thể, nhưng là chứa thương kỹ thuật còn chút yếu kém, cần phải hảo hảo luyện luyện, mau, ngậm. Chủ nhân tên bại hoại này, vừa muốn ta cấp. Mộ Thanh nửa là thẹn thùng nửa là bất đắc dĩ ngẩng đầu, từ phía dưới nhìn này một cây làm chính mình khoái cảm cao trào thay nhau nổi lên lại đại côn thịt chính xác là hùng vĩ dị thường. Giống nhất tòa tháp bình thường tại một mảnh màu đen rừng cây trung sông thẳng lên trời. Phía trên nổi lên gân xanh là như vậy hữu lực, gốc rễ kia thật lớn mà tràn ngập nhăn nheo túi cà trướng phình phình treo tại đó bên trong, liền nơi này đều hùng tráng như vậy, khó trách có thể bắn ra nhiều như vậy tinh dịch rồi. Nữ hoa khôi cảnh sát cảm giác bụng một trận nóng lên. Có một chút mê loạn, mở ra miệng nhỏ, phát hiện chính mình ngồi nói miệng thế nhưng đủ không đến kia hướng phía trên kiều đại côn thịt đầu lĩnh, chỉ có thể hơi chút đứng dậy, hé miệng. Đem nam nhân quy đầu phía trước hàm tại miệng bên trong. Tô Minh lại bắt lại mỹ nữ hoa khôi cảnh sát tóc dài, đem thân thể của nàng xách, lại lần nữa đem kia trương gương mặt xinh đẹp hướng về chính mình côn thịt, nói, hầu hạ chủ nhân phải lạy. Hiểu không? Nói cho hết lời, côn thịt nhất ném, ba, hai tiếng, dùng côn thịt quạt nữ cảnh sát hai cái bạc tai. Đau quá! Mộ Thanh mái tóc bị nhéo ở, còn bị kia cứng rắn thịt heo bang đánh hai phía dưới. Cảm giác giống như là bị thật gậy gộc đánh giống nhau, mặt đẹp thượng nóng rực, bình thường tư thế hiên ngang, bị sở hữu nam nhân đều phủng tại ở giữa nữ hoa khôi cảnh sát bao lâu bị vũ nhục như vậy. Có thể lại không dám phản kháng. Cũng không có khả năng phản kháng, rõ ràng là bị nhục nhã, nhưng là thế nhưng làm nàng cảm thấy có một chút hưng phấn cùng kích thích, bị chủ nhân dương vật quất đánh chợt bắt đầu phát tao. Chỉ có thể là xấu hổ mang nhục, ngoan ngoãn quỳ gối tại nàng mặt chủ nhân phía trước. Quả nhiên, quỳ lời nói, nữ hoa khôi cảnh sát miệng lại vừa vặn hướng về nam nhân nhếch lên đại côn thịt rồi. Nàng lại lần nữa ngậm chủ nhân bốc hơi nóng côn thịt liếm láp đến, nhưng là sàn nhà cứng rắn hữu khởi có thể dài quỳ. Chỉ chốc lát nữ hoa khôi cảnh sát đầu gối liền đau, còn có một chút đỏ lên, Tô Minh thấy thế, liền về phía trước tiểu bước một bước, đồng thời song tay vịn chặt bả vai của nàng, hơi hơi nhấc xách, đem thân thể của nàng nhắc tới một điểm. Sau đó lại tiếp tục buông xuống. Nữ cảnh sát mang lấy một chút xấu hổ cùng hưng phấn ngậm lấy chủ nhân đại côn thịt, gặp nam nhân đem nàng hơi hơi nhắc tới, thầm nghĩ, chủ nhân đây là lại muốn chơi hoa dạng gì cái gì? Ai, đầu gối đau quá. Lại đem ta phóng đi xuống. A, đầu gối như thế nào không đau, phía dưới là nhuyễn. Là chủ nhân mu bàn chân sao? Chính xác là hắn mu bàn chân. Chủ nhân, hắn thế nhưng sẽ biết đầu gối của ta đau. Chỉ là như vậy tiểu động tác. Khiến cho Mộ Thanh cảm kích thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống, chủ nhân đối với ta thật tốt a. Nàng cam tâm tình nguyện thần phục tại người nam nhân này dưới hông, ẩn ý đưa tình kêu chủ nhân. Quyết tâm muốn đem chính mình sở hữu đều hiến cho hắn. Mộ Thanh lần này tất nhiên nàng đầu gối không đau, nhưng là hai người ở giữa khoảng cách lại càng gần, lại tăng thêm quỳ gối tại Tô Minh mu bàn chân phía trên, thân thể của nam nhân hơi chút nghiêng về trước, nữ hoa khôi cảnh sát thân thể không khỏi về phía sau ngưỡng đi. Liền vội vàng thả ra cầm chặt hắn đại côn thịt tay, ôm lấy Tô Minh đùi, mới tránh khỏi về phía sau đổ kết quả, có thể là như thế này. Nàng cũng chỉ có thể dùng miệng đến ngậm lấy đại côn thịt, không cách nào nữa dùng hai tay đỡ lấy. Tô Minh về phía trước thúc một cái eo, côn thịt nhô lên cao hơn, cơ hồ cắm vào nàng yết hầu bên trong, hai cái túi cà đều đội lên nàng xinh đẹp môi hồng phía trên, xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát bị cắm vào nước mắt chảy ròng. Yết hầu bên trong một trận buồn nôn ghê tởm. Mau, theo chủ nhân đảng đảng liếm lên. Tô Minh hạ lệnh, nữ hoa khôi cảnh sát thẹn thùng đỏ mặt. Có chút xấu hổ lè lưỡi, theo chủ nhân túi cà liếm lên, sau đó đến côn thịt phần thân. Sau đó một đường hướng lên, liếm đến quy đầu lỗ tiểu, ngậm lấy một hồi, lại phun ra quy đầu, lại từ túi cà liếm lên. Mộ cảnh quan thật sự là thiên phú được a. Tô Minh cười khen, học cái gì đều đặc biệt mau, đúng đúng, thật tốt liếm liếm đảng đảng. Một hồi làm chủ nhân đem tử cung của ngươi bắn nâng lên đến. Ha ha, nữ hoa khôi cảnh sát ngậm nam nhân quy đầu, không khỏi nhớ tới mình bị chủ nhân đại dương vật bắn cái bụng phồng lên, điên cuồng hướng phía trên một lớp lại một lớp cao trào thời điểm cảnh tượng. Tại dạng này phòng thử đồ bên trong, một người mặc tình thú cảnh phục tuyệt mỹ cảnh hoa, ngay tại lấy một cái cực độ xấu hổ tư thái, quỳ gối tại nam nhân hông phía dưới liếm láp dương vật, Tô Minh nhìn phòng thử đồ bên trong rơi xuống đất kính. Vì thế... Tại nữ hoa khôi cảnh sát ngậm lấy đầu chim của hắn thời điểm vỗ vỗ nàng gương mặt xinh đẹp, thanh nô, nhìn một bên gương. Mộ Thanh tò mò mắt lé vừa nhìn, trời ạ. Đây là như thế nào cảnh tượng a, bồn tắm lớn bên trong sương mù hôi hổi. Một người cao lớn tinh tráng nam nhân như nhất tọa tháp vậy đứng ở đó, mà nam nhân trước người, quỳ một cái màu lúa mì da dẻ, khuôn mặt kiên nghị kiên cường, dáng người cao ngất tuyệt mỹ thân thể yêu kiều, nhưng là... Cùng kia anh khí dọa người tuyệt mỹ dung nhan cực kỳ không tương xứng chính là. Kia tuyệt mỹ môi hồng bên trong nhưng lại cắm vào một cây thô to đen thui côn thịt. mà kia trắng nõn cánh tay ôm lấy nam nhân tráng kiện đùi, tuy rằng bị bồn tắm lớn che ở nửa người dưới, nhưng vẫn không khó tưởng tượng ra kia quỳ xuống xấu hổ dâm đãng tư thái. Mộ Thanh cơ hồ liền muốn nhìn ngay người. Nhìn chính mình tại gương bên trong hạ lưu bộ dạng, quả thực dâm đãng cực kỳ. Đừng ngừng xuống, tiếp tục. Tô Minh ưỡn ưỡn côn thịt, nói. Nữ hoa khôi cảnh sát lấy lại tinh thần, hờn dỗi nhìn chủ nhân liếc nhìn một cái. Phun ra côn thịt, nhìn trước mắt căn này thật lớn côn thịt, tốt đỉnh nha. Thật lớn nha. Phía trên như thế nào lóng lánh, là nước miếng của mình sao? Chính mình làm sao lại chậm rãi thích chủ nhân cái này xấu xa này nọ đâu này? Chẳng lẽ là liếm nhiều lần, liếm thói quen sao? Nữ hoa khôi cảnh sát xấu hổ vạn phần lại lần nữa vùi đầu. Tốt lắm. Qua tốt một trận, Tô Minh cắt đứt nàng, đem nàng ôm, đi đến kia thật to rơi xuống đất kính bên cạnh. Dọn ra một bàn tay, ở trên mặt đất trên giường một tầng thật dày quần áo. Sau đó đem nàng ôm ở trước người như đi tiểu tư thế như vậy, hai chân tách ra, đối mặt gương, nói, tiểu cảnh quan, mau nhìn. Nữ cảnh sát nhìn trong gương. Chỉ thấy mình bị ôm lên, tư thế liền giống bị ôm lấy đi tiểu giống nhau, trời ạ, mắc cỡ chết người. Bất quá chủ nhân vóc người đẹp khôi ngô, chính mình tại trước người hắn có vẻ tốt nhỏ nhắn xinh xắn, càng làm nàng xấu hổ vạn phần chính là. Chủ nhân màu đen côn thịt thật cao nhếch lên, vừa vặn chỉ về phía nàng kia xấu hổ tiểu nộn huyệt, giống như là phấn nộn tiểu huyệt mặt sau dài ra đến một cây đen thui dương vật giống nhau, mà kia côn thịt sở dĩ như vậy kiều. Chính là bởi vì miệng của nàng lưỡi ngậm lấy đi ra. Ngắn nhỏ váy cảnh sát, căn bản là không che nổi nam nhân đại dương vật. Ngược lại là hơi chút lắc lư vài cái, liền đem thiếu nữ hạ thân toàn bộ bại lộ ra, có vẻ càng thêm dâm mỹ. Nữ cảnh sát hoa có chút xấu hổ nhắm mắt lại, Tô Minh thấy thế cười ha ha một tiếng, cũng không vội vàng, đem nàng đặt ở thật dày quần áo phía trên, tách ra hai chân, chính là hơi chút đẩy ra, kia nhẹ nhàng tình thú quần lót liền trở thành một đầu tuyến. Dùng cái kia căng còn dính đầy nữ hoa khôi cảnh sát ngọt ngào nước bọt côn thịt chỉ vào của nàng mỹ huyệt miệng huyệt chỗ. Đem nửa quy đầu chen vào. Mộ Thanh nhắm mắt, cắn môi, chờ đợi chủ nhân lại lần nữa gian dâm, nhưng là miệng huyệt vừa mới truyền đến xâm nhập cảm giác. Sau đó liền bất động, đợi một lúc lâu, vẫn là không có động tĩnh, nàng nhịn không được mở mắt, lại nhìn thấy Tô Minh cười mà không cười nhìn nàng. Chủ nhân. Kiên nghị kiên cường thiếu nữ thế nhưng cũng học nũng nịu, kéo dài âm thanh, giống như là cùng bạn trai liếc mắt đưa tình giống nhau. Tô Minh cười không nói lời nào, chính là chậm rãi đem quy đầu nhét vào tiểu huyệt của nàng bên trong, sau đó chậm rãi quất cắm ma sát, nhưng là tuyệt đối không tiến vào nhiều lắm, chính là khoảng chừng miệng tiểu huyệt ma sát mà thôi. Rất nhanh Mộ Thanh liền có một chút không chịu nổi. Tuy rằng như vậy ma sát cũng có một chút khoái cảm, nhưng là chẳng qua là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi, chẳng những không có xoa dịu nàng tình dục, ngược lại làm nàng càng thêm cảm thấy khó chịu. Chính là nàng lại kéo không dưới mặt, ngượng ngùng đi cầu chủ nhân đờ tờ nàng, chỉ có thể là cắn chặt môi, sắc mặt ngược màu đỏ bừng. Tô Minh cảm thấy thập phần thú vị, hắn tối chính là yêu thích nhìn đến Mộ Thanh bộ dáng này, mỗi lần đều cố gắng nghĩ bảo trì chính mình kiên cường hình tượng. Không bị đờ tờ đến dục vọng tăng vọt tuyệt không kêu lớn tiếng đi ra, chẳng sợ thân thể thật thoải mái kích thích, chính là khẩu thị tâm phi, cố tình Tô Minh mỗi lần đều có thể đem nàng đưa lên liên tục cao trào. Đờ tờ thiếu nữ kêu khóc trên rỉ cầu xin. Đến càng là để cho cuối cùng quên hết tất cả, hoàn toàn không kiên trì nổi phía trước trạng thái, mà nữ hoa khôi cảnh sát càng là muốn kiên trì như vậy anh khí kiên nghị trạng thái, Tô Minh thì càng hưng phấn, càng là muốn dạy dỗ nàng, càng là muốn đem cái này anh khí thiếu nữ ấn tại dưới đờ tờ nàng hướng chính mình cầu xin. Khóc kêu la không được, chủ nhân không muốn tại đờ tờ. Cho nên Tô Minh động tác cũng không lớn, chỉ tiếp tục dùng quy đầu tại Mộ Thanh miệng tiểu huyệt chậm rãi ma sát đùa bỡn, còn nắm nàng hai cái vú lớn, cách tình thú cảnh phục nắng bóp. Không thể không nói, như vậy tình thú cảnh phục chính là hảo ngoạn, ngược lại là so với đến lộ ra trọn vẹn nữ hoa khôi cảnh sát càng thêm kích thích, rất là có một loại tội phạm cưỡng gian nữ hoa khôi cảnh sát cảm giác. Tùy theo Tô Minh gãi không đúng chỗ ngứa vậy động tác. Nữ hoa khôi cảnh sát thân thể bắt đầu không tự giác vặn vẹo, mỗi khi hắn hướng nội cắm vào thời điểm nàng liền không tự chủ nâng lên mông nghênh tiếp đến, ý đồ đạt được càng sâu cắm vào, nhưng là hắn mỗi lần đều chỉ đến tiểu huyệt cái vị trí kia liền lập tức rời khỏi. Ai u, Chúng ta Giang Thành thị xinh đẹp nhất nữ hoa khôi cảnh sát, nếu cũng có thể như vậy chủ động dùng tiểu huyệt của mình đi bộ nam nhân dương vật, ngươi thật đúng là tao a, dâm ô. Tô Minh tiến đến Mộ Thanh lỗi tai một bên trêu đùa. Ô ô ô, không phải là, không phải như vậy chủ nhân, không nên như vậy. Mộ Thanh ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác thể tịch mịch hư không tới cực điểm, hận không thể có người hung hăng trảo vài cái đến giải ngứa, chính là lại không có biện pháp. Ai, không có việc gì, liền thừa nhận ngươi là dâm hoa đảng phụ là được rồi a, tại mặt chủ nhân trước như vậy tao, cũng không có cái gì cùng lắm thì nha. Tô Minh cười vô cùng là dâm đảng. Không, không được, không phải như vậy. Ô ô không thể. Mộ Thanh lắc đầu, mặt nhỏ chợt đỏ bừng, hiển nhiên là nhịn được thập phần khó chịu, nhưng là lại không chịu buông khí ranh giới cuối cùng của mình, coi nàng như vậy nội tâm kiên cường tính cách tới nói, muốn tại thanh tĩnh trạng thái phía dưới thừa nhận mình là dâm hoa đảng phụ còn là rất khó. Chính là một lúc sau, Mộ Thanh chỉ cảm thấy chính mình hạ thân không có bị xâm nhập địa phương như là bị vạn con kiến leo lên leo xuống giống như, kỳ ngứa vô cùng, có thể kia giải ngứa đồ vật đang ở trước mắt, nhưng thủy chung không thể thống khoái. Trời ạ! Nữ hoa khôi cảnh sát cơ hồ liền muốn điên cuồng, tại sao có thể như vậy, tốt. Rất muốn muốn. Nhưng là ta làm sao có thể mở miệng nha. Vậy không liền thừa nhận mình là dâm hoa đảng phụ sao? Phải làm sao? Ta muốn không chịu nổi. Không. Rất ngứa. Thật khó chịu. Nữ hoa khôi cảnh sát khó nhịn vặn vẹo, trong miệng rên rỉ. Tô Minh đem Mộ Thanh đầu thoáng nâng lên, khiến cho ánh mắt của nàng hướng về hai người giao hợp địa phương. Nàng cầm lấy nồng đậm, trừng đen, nứt ra rồi một cái hồng nộn động, chỗ đó cắm vào một cây thật lớn cây cột, kia cây cột còn có một mảng lớn còn tại bên ngoài, mà kia hồng nộn miệng hang hình như tại nhúc nhích, cầu xin kia cây cột cắm đi vào. Nữ hoa khôi cảnh sát thẳng tắp nhìn kia lộ ở bên ngoài thật dài một đoạn, cuối cùng không cách nào nhẫn nại hoa tâm chỗ sâu ngứa ngáy. Tự nhiên giơ cao mông đủ đi lên, Tô Minh phản ứng rất nhanh, sao có thể làm nàng thực hiện được. Chính là hơi chút lui hơi có chút, Mộ Thanh liền căn bản không có ăn vào đi, ngược lại là càng thêm khó chịu, ô ô ô. Không được, làm sao bây giờ, thực khó chịu a, chẳng lẽ thật muốn thừa nhận mình là một cái dâm hoa đảng phụ sao? Bất quá đây là chủ nhân, giống như thừa nhận cũng không có cái gì cùng lắm thì. Mộ Thanh tâm lý thập phần rối rắm. Muốn cho nàng vì Tô Minh mà chết, vậy cũng là hắn một câu sự tình, nhưng là loại này dâm đảng lời nói. Nàng là thật rất khó nói đi ra. Ngươi nói, ta là chủ nhân dâm hoa đảng phụ, yêu thích chủ nhân đại côn thịt, yêu thích chủ nhân đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm, Tô Minh mệnh lệnh. Tình mê ý loạn bên trong, Mộ Thanh có chút mơ mơ màng màng. Ô ô! Chủ nhân, ta là chủ nhân dâm hoa đảng phụ ô ô ô. Rất xấu hổ, không muốn, Mộ Thanh chính là đứt quãng nói hai câu liền xấu hổ thẹn có chút không chịu nổi. Tôi biết rõ vậy đại khái cũng là Mộ Thanh này nữ cảnh sát hoa sở có thể nói ra đến cực hạn. Mặt sau liền lưu lại về sau chậm rãi dạy dỗ nàng, cho nên hắn cũng sẽ không nhẫn nại, dương vật trực tiếp nhất cắm đến để. Mộ Thanh hoa tâm chỗ sâu đói khát thịt mềm lập tức liền bị nặng nề mà va chạm. Kia không cách nào nhẫn nại kỳ ngứa chớp mắt tùy theo đại côn thịt xung kích mà toàn bộ chuyển biến thành khoái cảm. Xong về ý nghĩ. Mà Tô Minh sau khi tiến vào, liền lập tức bắt đầu đại lực quất cắm, đồng thời vươn tay đem mỹ thiếu nữ cảnh hoa gương mặt xinh đẹp ấn hướng rơi xuống đất kính một bên, nói, lẳng lơ cảnh quan, xem một chút đi. Nhìn ngươi lúc ân ái chân chính bộ dạng. Cao trào từng đợt tập kích đến, nữ hoa khôi cảnh sát khuôn mặt bị chủ nhân ép lấy. Chỉ có thể nhìn trong gương tình hình, trong gương nàng, nằm ở màu trắng dày quần áo phía trên, một cặp chân dài thật cao nâng lên. Bị đặt tại cái này dâm đảng chủ nhân trên vai, mà thân thể của chính mình tùy theo hắn lay động mà nhúc nhích, một đôi mỹ nhũ không được nhảy lên. Trời ạ, tốt xấu hổ. Nhưng là miệng của nàng cũng mở ra. Trên rỉ. A. Muốn không được. Ta. Muốn bay. A, nữ hoa khôi cảnh sát hạ thân một trận điên cuồng co lại run rẩy, chớp mắt phun ra âm tinh, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Tô Minh cũng không có bởi vì cao triều của nàng mà đình chỉ động tác mà là tiếp tục gian dâm, cắm mạnh vào mấy chục phía dưới, sau đó đem một cái chân của nàng đặt tại trên đất, đem một cái chân khác nhắc tới đến, vì thế. Xinh đẹp này nữ hoa khôi cảnh sát thân thể liền hướng bên rơi xuống đất kính bên này, biến thành đối mặt rơi xuống đất kính nằm nghiêng, một chân đặt tại trên đất, một cái chân khác bị thật cao nâng lên, mà cái kia nàng chủ nhân Tô Minh cứ như vậy nhảy qua tại nàng đặt ở khăn mặt thượng cái chân kia phía trên. Xách lấy nàng giơ cao chân dài, dũng mãnh quất cắm. Nhìn trong gương mặt chính mình bức này dâm đãng giống như kỹ nữ bộ dáng, Mộ Thanh xấu hổ nói đều cũng không nói ra được, trời ạ, phía dưới. Phía dưới bị chủ nhân đờ tờ thật tốt. Thật là thoải mái. Này hữu lực gian dâm quất cắm mỗi một lần cũng làm cho chính mình liên tục không ngừng run rẩy. Hoa tâm mỗi bị chủ nhân đấy một cái chính mình liền không tự chủ được phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Tại sao mình dễ dàng như vậy cao trào nha? Xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát nhìn trong gương chính mình, đặc biệt chỗ hạ thể kia giao hợp bộ vị, kia tráng kiện đại gia hỏa tại nàng non mềm mật huyệt chỗ nhanh chóng ra vào, lẩm nhẩm chính mình kia non mềm mật thịt. Thật nhanh, thật sâu, tốt hữu lực. Nhìn trong gương dâm mỹ, Tô Minh chỉ cảm thấy Mộ Thanh mềm mại chặt khít huyệt dâm hút mút càng thêm ra sức, nữ hoa khôi cảnh sát thế nhưng âm đạo một trận co lại, nũng nịu tiếng chớp mắt chuyển hóa vì rên rỉ. Nàng lại lần nữa cao trào. Tô Minh cũng đã nhịn không được rồi, theo tại bồn tắm lớn bên trong Mộ Thanh cho hắn bú liếm bắt đầu, đến bây giờ đã hơn một giờ trôi qua, không bao giờ nữa nghĩ nhẫn đi xuống, dù sao chơi nàng lại thoải mái. Cũng không có xuất tinh thoải mái như vậy. Hơn nữa Mộ Thanh cũng liên tục cao trào hai lần rồi, tiểu huyệt đều bị hắn cắm vào sưng đỏ, nếu tại dạng này đờ tờ đi xuống, phỏng chừng hôm nay đều đừng nghĩ đi bộ. Vì thế Tô Minh đem nàng thân thể chính. Ôm lên nàng, nữ hoa khôi cảnh sát hai lần sau cao trào đã có một chút vô lực rồi, đành phải hai tay ôm chủ nhân cổ, tùy tiện hắn làm sao bây giờ. Tô Minh đại công thịt vẫn đang cắm ở tuyệt mỹ cảnh hoa kia theo hưng phấn cùng cao trào mà không đoạn run rẩy mật huyệt bên trong. Hai tay lao ở hai chân của nàng, đi phía trước từng bước, đem nàng chĩa vào kia thật to rơi xuống đất kính phía trên. Lửa nóng thân thể yêu kiều đột nhiên gặp được lạnh lùng gương, lại tăng thêm hạ thân thừa nhận cường lực quất cắm, kiên nghị xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát Mộ Thanh lớn tiếng kêu đi ra. A, không muốn a. Sau đó, nam nhân liền bắt đầu cuối cùng xông pha. Sau lưng lạnh lùng cùng phía trước lửa nóng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, chủ nhân mỗi một phía dưới gian dâm so phía trước đều càng thêm mạnh liệt mạnh mẽ. Nữ hoa khôi cảnh sát dâm giảng kêu la rên rỉ tiếng cũng so với trước càng thêm vang dội. A. A. Tốt. Tốt. Thích. Thật thoải mái. Chủ nhân dương vật thật thoải mái a, nữ cảnh sát loạn xạ điên cuồng quát to. Vừa khóc vừa cười, thậm chí bị đờ tờ nước miếng đều chảy xuống. Còn nhớ rõ bị chủ nhân xuất tinh cảm giác sao? Tô Minh thở gấp thô khí lớn tiếng nói. Lại để cho ngươi nếm thử bị chủ nhân nội bắn cảm giác a. Nói xong, nữ hoa khôi cảnh sát hạ thân đột nhiên cảm thấy chủ nhân kia thô to côn thịt lại trướng, còn nhảy lên, a. Cùng chủ nhân phía trước đờ tờ nàng đến thời điểm cao trào hắn xuất tinh chi tình hình trước mắt giống nhau như đúc. Hắn lại muốn bắn sao? Chủ nhân vừa muốn bắn ở bên trong sao? Nếu mang thai làm sao bây giờ? Mộ Thanh rất nhanh liền không có cách nào khác nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì một lớp lại một lớp liên tục cao trào đã hướng phá hủy đầu óc của nàng, chỉ có thể khóc kêu la điên cuồng thét chói tai ta a a. Bắn, bắn vào đến, bắn chết lẳng lơ, làm lẳng lơ nữ hoa khôi cảnh sát cấp chủ nhân sinh đứa bé. A a a phải chết, khoảng cách gian thành thị thứ hai bệnh viện không đến khoảng trăm thước, bốc gia nhạc lưu trung hai người, đang trốn tại một cái nhà cư dân lâu bên trong, thở dốc phì phò. Bọn hắn một đám người, theo Giang Thành Đại học đi ra thời điểm còn có 5 nam sinh. Chỉ là vì cấp trong lòng nữ thần Sài Tĩnh Kỳ còn có Ngụy Trình Tuyết tìm dược vật, tiếp nhận tùy tiện lao ra đến, rất nhanh rơi vào phiền toái bên trong. Vốn là Giang Thành Thị hai ngày này liền bão đột kích, hạ xuống mưa to, mặt đường ẩm ướt trượt. Tầm nhìn cũng không cao, bọn hắn một đường đi qua đến rất là khó khăn, bất quá cũng may Giang Thành Đại học khoảng cách bệnh viện cũng không tính quá xa. Lại thêm phía trên mưa to tách ra đại bộ phận mùi vị, còn có hiệu tránh khỏi âm thanh quấy nhiễu zombie. Bọn hắn mới có thể một đường đạt được đến nơi này, dù vậy, cũng có ba cái nam sinh chết vào zombie tập kích, chỉ còn lại có bốc gia nhạc lưu trung hai cái liếm cẩu còn tại kiên trì không ngừng. Lợi dụng tự chế bè gỗ, thật vất vả tránh thoát zombie tụ tập khu vực. Bốc gia nhạc lưu trung hai người liền lăng mang bò, bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đạt tới cửa bệnh viện. Đi, đi hiệu thuốc nơi nào, phòng mạch khẳng định không có dược phẩm. Bốc Gia Nhạc nhìn bệnh viện co rút nhanh đại môn, bên trong trống rỗng. Một cái zombie đều không có, có vẻ thập phần cô tịch. Lưu Trung có chút biểu môi khinh thường, hắn đoạn đường này thượng nhưng là thấy rõ Bốc Gia Nhạc tên gia hỏa này ác độc, mặt khác ba cái nam sinh bên trong, có hai cái đều là bị hắn nghĩ biện pháp vứt bỏ. Chính là nghĩ trừ bỏ theo đuổi Sài Tĩnh Kỳ đối thủ cạnh tranh, nếu không là chính mình nói rõ không cùng hắn tranh, chỉ sợ hai người cũng có khả năng đánh lên. Hai người bay qua bệnh viện rào chắn, eo hông đừng mấy cây ống tuyếp, cẩn thận. Rón ra rón rén hướng đến bệnh viện bên trong tiến vào, chính là làm bọn hắn có chút kinh ngạc chính là, bệnh viện bên trong thế nhưng một cái zombie đều không có, cho dù là thi thể, chỉ có một chút mưa cũng cọ rửa không sạch sẽ màu đỏ thẫm vết máu. Lưu Trung nhịn không được sợ run cả người, bảo mặc dù quá khứ, mưa dừng lại, nhưng là bệnh viện không khí an tĩnh có chút đáng sợ, cảm giác có cái gì không đúng, nơi này quá an tĩnh, một cái zombie đều không có, Bốc Gia Nhạc tự nhiên cũng có chút sợ hãi. Chính là đều đến bước này, nếu bỏ qua, phía trước khẳng định liền làm không công rồi, hơn nữa Sài Tĩnh Kỳ còn tại chờ đợi bọn họ đâu. Bệnh viện cửa sau độc đóng tiểu lâu, giam khống thất bên trong, một cái nữ nhân nhìn trên máy tính mặt màn hình. Giơ tay lên bộ đàm, hội báo một chút tình huống. Có người xông vào bệnh viện. Tô Thanh Ca nghe được hội báo, phía dưới nữ nhân có thông qua theo dõi nhìn đến có người bay qua rào chắn tiến vào bệnh viện. Đại tỷ, có muốn hay không ta đi qua? Đem mấy cái này gia hỏa giải quyết rồi. Phương Thanh Thanh làm một cái cắt cổ động tác. Tô Thanh Ca cũng không có chú ý tới Phương Thanh Thanh xưng hô, chính là gật gật đầu, đi trước đem hai người bọn họ nắm lên A, phía sau đến bệnh viện. Nhất định là tìm đến dược phẩm, tìm hiểu nguồn gốc, nhìn nhìn phía sau bọn họ có hay không căn cứ, vâng. Phương Thanh Thanh hưng phấn, nàng đã tại trong lòng cấp hai cái này nhân xử tử hình, chưa cho phép liền xâm nhập chủ nhân lãnh địa. Giết hắn đi nhóm đều xem như tiện nghi. Hơn nữa tại Phương Thanh Thanh nhìn đến, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài nam nhân, cũng không phải là thứ tốt gì, chết cũng không có bất kỳ cái gì đáng tiếc. Phương Thanh Thanh mang lên ba cái nữ nhân. Sau đó trang bị tốt, hướng về bệnh viện hiệu thuốc địa phương chạy tới, Tô Thanh Ca cũng không có theo lấy, đối với nàng tới nói, đây chẳng qua là chút lòng thành, Phương Thanh Thanh thực nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Mà lúc này, Bốc Gia Nhạc hai người càng chạy càng cảm giác không thích hợp. Bệnh viện bên trong zombie giống như đều chết xong rồi giống nhau, trừ bỏ trên mặt đất cùng bức tường thượng vết máu an tĩnh có chút trống rỗng. Nhanh chóng tìm hoàng thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt trở về, nơi này quá an tĩnh, tốt âm u. Lưu Trung có chút kinh sợ nói đến. Bốc Gia Nhạc gật gật đầu, hai người cùng một chỗ tiến vào hiệu thuốc bên trong, rất nhanh liền tìm được không ít dược vật, cổng đại bao tiểu bao đi ra. Phương Thanh Thanh cũng không có đi tìm hắn nhóm, mà là chờ ở cửa bệnh viện ôm cây đợi thỏ. Không bao lâu, hai tên nam sinh liền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Bốc Gia Nhạc Lưu Trung một chút dừng lại bước chân, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt đi qua đến năm nữ nhân. Toàn bộ đều cầm trong tay súng ống vũ khí, thậm chí còn mặc lấy áo chống đạn, cầm đầu một cái nữ nhân khuôn mặt thanh lãnh cám dỗ, dáng người cực hạn dễ nhìn. Ngươi, các ngươi là cái gì người? Lưu Trung nhìn võ trang đầy đủ, chậm rãi tới gần vài cái nữ nhân. Có chút khẩn trương nói đến. Phương, Phương Thanh Thanh. Khoảng cách gần, Bốc Gia Nhạc mới nhìn rõ cầm đầu nữ nhân khuôn mặt, có chút kinh ngạc kêu đi ra, nếu không là mình là nàng Phan, cổng thương, mặc lấy này thân áo chống đạn y còn không nhận ra. Lưu Trung cũng phản ứng, hắn tuy rằng không phải là Phương Thanh Thanh Phan, nhưng là cũng biết cái này tận thế phía trước liền bốc lửa nữ minh tinh, lập tức ánh mắt có chút nóng thiết. Cùng hai người bọn họ chật vật không chịu nổi so sánh với. Phương Thanh Thanh một đoàn người có thể nói là võ trang đầy đủ, sạch sẽ, không chút nào như là tại tận thế bên trong giống nhau. Phương Thanh Thanh mặt xanh dung lạnh lùng, hai cái này nam nhân vốn là nàng cũng rất chán ghét, bây giờ thấy bọn hắn có chút đỏ mắt ánh mắt. Thì càng là chán ghét, nội tâm đã âm thầm đã quyết định, trừ bỏ chủ nhân, nam nhân khác dám như vậy nhìn chính mình, đơn giản là điếm ô nàng. Đợi lát nữa nhất định phải móc xuống hai người bọn họ ánh mắt, sau đó tải vứt xuống zombie đàn bên trong. Chính là các ngươi hai cái con chuột chạy đến chủ nhân địa bàn phía trên trộm đồ. Phương Thanh Thanh có chút chán ghét nói đến, trên mặt càng là mang lấy nhất ti không chút nào che giấu khinh miệt. Bốc Gia Nhạc hai người vừa nghĩ muốn nói lập tức ngăn ở miệng bên trong. Hai người bọn họ còn nghĩ cùng Phương Thanh Thanh bộ một chút, gần như nói là nàng phan, không nghĩ tới cái kia màn ảnh thượng ôn nhu xinh đẹp mỹ nữ minh tinh, câu nói đầu tiên lại là cái này. Con chuột. Chủ nhân. Bốc Gia Nhạc Lưu Trung hai người đốn biến sắc. Hình dung bọn họ là con chuột còn chưa tính, dù sao hai người bọn họ liếm cẩu bị nữ thần mắng cũng là không sao cả, bất quá trước mắt cái này xinh đẹp minh tinh, cư nhiên kêu chủ nhân. Hơn nữa nàng còn nói chính mình hai người đến nàng chủ nhân địa bàn phía trên trộm đồ. Bọn hắn trong thường ngày mặt nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân, cư nhiên như vậy hèn mọn kêu nam nhân khác chủ nhân, vừa nghĩ đến hai người bọn họ liếm lâu như vậy, liền giáo hoa thời điểm đều không có đụng đến, quả thực chính là làm người ta muốn hộc máu. Chủ mẫu hỏi các ngươi nói đâu này? Không biết trả lời sao? Một cái nữ nhân đi lên trước, một cước đá vào còn tại sững sờ Lưu Trung trên người, đem hắn đá đến ở trên mặt đất. Bốc Gia Nhạc lập tức phản ứng, nhìn tối om họng súng. Môi hơi khô chát, lập tức nằm sấp ở trên mặt đất, sau đó run rẩy âm thanh hội báo một chút tình huống của bọn họ, còn có Giang Thành Đại học sự tình. Hai cái giáo hoa. Phương Thanh Thanh nghe xong, hai mắt tỏa sáng, lập tức có một chút hứng thú. Giáo hoa có vẻ giống như cũng là nam nhân ham một trong, chủ nhân khẳng định yêu thích. Hai cái phế vật, lăn đi phía trước dẫn đường, nhìn đến chủ mẫu sắc mặt, vài cái nữ nhân lập tức lúc còn nhỏ quát lớn Bốc Gia Nhạc hai người. Hai người bọn họ khúng núm, không dám chút nào phản kháng, vừa rồi Lưu Trung không phải là không có nghĩ tới giảng đạo lý, tiếp nhận bị một cái nữ nhân nhất thương cởi đập chết răng nanh, cũng không dám đang nói chuyện. Hai người nam nhân liền lăn mang bò đi ở phía trước dẫn đường. Mà Phương Thanh Thanh là mang lấy bốn cái nữ nhân, có chút không kiên nhẫn đi ở phía sau, nếu không là lưu lại hai người bọn họ, dễ tìm đến hai cái kia giáo hoa sau đó mang về đến cấp chủ nhân, chỉ sợ Phương Thanh Thanh đã sớm đem hai cái này chướng mắt phế vật giết. Suốt quãng đường, Phương Thanh Thanh vài người không thể không thuận tay thanh lý một chút trên đường zombie, lúc này mới đắc ý làm tốc độ tăng nhanh, Bốc Gia Nhạc hai người nhìn đến bị súng tự động đánh bể đầu zombie, càng thêm không dám vô nghĩa. Một giờ về sau, một đoàn người đã tiến vào Giang Thành Đại học trường học bên trong, thuận theo Bốc Gia Nhạc chỉ thị địa phương vị, thực dễ dàng tìm đến nhà dạy học, chính là cũng không nhìn thấy kia một chút zombie con chuột. Bốc Gia Nhạc kinh hồn tán đã mang lấy Phương Thanh Thanh các nàng lên lầu. Kỳ kỳ, chúng ta đem dược phẩm mang trở về. Bốc Gia Nhạc sao mở cửa, cùng Lưu Trung cùng đi vào. Nhỏ giọng một chút, Kỳ kỳ vừa ngủ. Ngụy Trình Tuyết đi đến. Có chút bất mãn nói đến, cám dỗ đường công lả lướt nhìn Lưu Trung là một trận si mê. Các ngươi mang về đến nhiều như vậy. Ngụy Trình Tuyết nhìn hai cái lưng đại bao tiểu bao, có chút kinh ngạc hỏi, nàng vốn là còn cho rằng hai cái này liếm cẩu phế vật, có thể tìm tới dược vật cũng không tệ rồi. Đắc đắc đắc, một trận giày cao gót bước chân tiếng từ bên ngoài truyền đến. Phương Thanh Thanh mang lấy một chút lãnh diễm sát khí, đi vào gian phòng.